Cô gái à, em rơi vào tay sói rồi em biết không? Chương 1, sự tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Phong, chàng trai 23 tuổi là vị tổng tài kiêm nhà thiết kế nổi tiếng tại Úc. Anh là con người lạnh lùng, ngạo mạn, tàn nhẫn cùng với thủ đoạn cực kỳ ác độc. Ngoài mặt anh là tổng tài quản lý chục cái tập đoàn lớn nhưng thật ra anh là sát thủ máu lạnh đứng top no. Một của thế giới ngầm. Mạc Tuyết, cô gái 18 tuổi có tính cách ương ngạnh, cứng đầu và rất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì. Tương lai cô là người thừa hưởng số tài sản cách xù lên đến 950 triệu đô la Mỹ của gia tộc Mạc Thị cùng với 3 tập đoàn lớn tại Úc, Mỹ và Trung, còn có cả 5 nhà hàng, 3 khách sạn cùng với 2 khu resort tại Nga. Kha Tiểu Yến, 18 tuổi là cô nhị tiểu thư Kha gia, tính cách chảnh chọe, ngang tàn xem trời bằng vung, luôn đối đầu với Mạc Tuyết. Kha Bách Hạn, 22 tuổi là đại thiếu gia Kha gia. Anh là con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng ấm áp. Anh đã yêu Mạc Tuyết từ lúc anh và cô học khiêu vũ năm 16 tuổi. Mạc Tâm, 20 tuổi là chị gái của Mạc Tuyết. Cô cũng là người yêu tin đồn của Tưởng Phong. Do du học tại Úc nên cô và Tưởng Phong mới quen biết và có mối quan hệ khá tốt. Nhưng cô cũng chỉ là con gái nuôi của gia tộc họ Mạc quyền lực. Còn vài tên nhân vật giới thiệu sau. Hay thì nhấn nút like lấp lánh phía dưới hộ nha. Đại tiểu thư cô định bỏ đi đâu vậy? Cô người hầu gái mặc bộ đồng phục người giúp việc của Mạc gia chạy ra vừa can ngăn vừa hỏi. Tôi thích đi đâu đến lượt cô quản sao? Mạc Tuyết vừa nói ánh mắt vừa hiện lên tia lửa tức giận. Nộ khí của cô làm cho cô hầu gái sợ đến toát mồ hôi đầm đìa trên áo. Cô không cần sợ đến mồ hôi chảy nhiều như thế. Tôi không bao giờ đối xử tệ với người làm các cô. Cũng chưa từng làm khó các cô vậy nên cô mau tránh ra để tôi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này. Tiểu thư cô đi rồi. Lão gia biết được nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi Mạc gia. Tôi làm hậu thuẫn cho chị có được không? Yên tâm chị thuận theo tôi thì chị sẽ cô bao giờ bị đuổi cổ khỏi Mạc gia nhưng nếu như chị nghịch ý thì khó nói lắm. Được, chị theo phe tôi sẽ không thiệt thòi đâu. Bye nha, tiểu thư nếu lão gia hỏi. Nói tôi trèo tường ra chị không hay biết vì đang ở sau bếp. Ok chưa? Nói rồi Mạc Tuyết nhanh chân phóng thẳng ra cổng lớn và bắt taxi đi mất trong 5 nốt nhạc. Tại Úc, Tưởng Phong cậu định làm gì? Một chàng trai mặc âu phục xanh đứng ngay cạnh bàn làm việc. Trên chiếc bàn để bản tên màu vàng chói lấp lánh hai chữ chủ tịch. Người đàn ông mặc âu phục đen đang ngồi trên ghế tựa bắt đầu xoay ghế lại về phía người đàn ông vừa hỏi. Giọng lạnh lùng lãnh đạm nói. Giết hắn ta, tôi muốn ngày mai sẽ không có tên Hạ Chí Hành trên thương trường nữa. Được, nhưng còn một việc nữa. Nói đi, còn về việc của Lăng Chi cậu sẽ giải quyết thế nào? Cô ấy đang ở đâu? Phía tây khách sạn Rebus. Lời nói ấy vừa hết người đàn ông kia liền nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng như cơn gió. Con đường FAF. Chiếc xe BMW đang lao nhanh về phía trước như con sư tử thì KET. Chiếc xe thắng lại ngay một cặp tình nhân đang ôm chặt nhau ngay quán cà phê. Ánh mắt người đàn ông trở nên tức giận hơn, lạnh lùng tàn khốc hơn. Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Em đang ở đâu? Một giọng nói nhẹ nhàng bên đầu dây kia đáp lại. Ở nhà. Em nói dối khá tốt đó, Triệu Lăng Chi. Tưởng Phong anh nói gì vậy? Em nghĩ em qua mặt được Tưởng Phong tôi hay sao? Hôm nay tôi nói rõ cho em biết. Em đã phụ Tưởng Phong tôi thì em đừng mong ngày mai em và tên tình nhân bên cạnh sẽ thấy mặt trời. Phong anh nghe em nói được không? Những gì em muốn nói là ở quán cà phê Becca với hắn ta ư, tôi nghĩ em còn yêu tôi nhưng tôi đã sai. Phong anh, cô gái trong quán cà phê nhìn ra thì thấy anh. phải cô gái đang ôm ấp tên nam nhân khác là cô Triệu Lăng Chi, người con gái anh đã yêu suốt bao năm qua. Cô nhìn thấy anh liền đẩy người bên cạnh ra chạy về phía anh. Nhưng anh thì nhanh chóng phóng xe với tốc độ tử thần biến mất khỏi nơi đó. Giết Cao Nhạc và Triệu Lăng Chi cho tôi. Trước 6 giờ chiều hôm nay tôi không muốn thấy cậu nam nữ đó. Tưởng Phong, cậu thật sự muốn giết chết người phụ nữ cậu yêu nhất sao? Đã phản bội tôi thì sẽ phải chết. Cho dù đó là ai, ngay cả cậu. Được, sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho tôi. 2 hôm nữa tôi phải sang Trung Quốc họp một cuộc họp quan trọng. Được, Tưởng Phong anh là con người tàn ác. Những ai chướng mắt anh nhất định sẽ diệt ngay tức khắc. Giới hạn anh chưa anh có thể vượt qua được, nhưng cô Lăng Chi đã 3 lần vượt qua giới hạn đó của anh. Đúng, anh rất yêu cô, nhưng cô đã thay lòng và chạm đến giới hạn tối cao nhất của anh thì phải chết. Hết chương 1. Hay thì các bạn nhấn nút like lấp lánh phía dưới ủng hộ mình nha. Cách chương.